Keng chúc mừng chém giết thôn thiên long mãng. Keng chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Thôn thiên long mãng tu vi cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là tiên vương cảnh cường giả. Bất quá thuộc về tiên vương cảnh nhỏ yếu một vị. Còn đối với Lâm Phàm tới nói, hắn muốn chém giết chính là tiên vương cảnh. Chỉ có tiên vương mới có thể mang đến cho hắn đại lượng kinh nghiệm. Nhìn phía dưới cái kia chút điên cuồng ma thú, tràng diện trong khoảng thời gian ngắn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Táo bạo, thật sự là quá nóng này. Có thể nói là vô cùng thê thảm á. Những chúng rồi đại phàm ca lực ma thú quả thực đã nhập ma, có thể nói là khủng bố vạn phần. Một trưởng già thiên tản ra vô cùng uy thế, toàn bộ thiên địa đều bị Lâm Phàm một trưởng cho bao phủ lại, hắn muốn một trưởng vỗ. Đem những ma thú toàn bộ giết chết. Nhưng ngay khi cái thời gian, một đạo sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên từ hư không vô tận nơi sâu a lan truyền mà tới. Nếu như ngươi dám giết bọn họ, ta muốn ngươi chết. Mở thanh vô cùng kinh khủng trong giọng nói đầy giấy vô thượng lửa giận. Lâm Phàm chân mày cau lại, nơi nào đem lời để ở trong lòng, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, trực tiếp một trường đập. Âm đại địa nứt toác, những ma thú kia thời kêu thảm, ở bọn họ vui mừng, liền bị một cỗ sức mạnh kinh khủng cho chấn áp. Keng, keng. Gợi ý của hệ thống tiếng truyền đến. Những nho nhỏ ma thú kinh nghiệm căn bản không lọt mắt. Anh của Lâm Phàm không nhìn thẳng. Mà trong hư không bóng người kia càng là cuồng bạo thổ dân. Ngươi là muốn chết ha ha. Lâm Phàm khinh thường cười. Sau đó đứng ở hư không lặng lặng cùng đợi. Nhưng là chờ đợi hồi lâu, đối phương còn cái quái gì vậy chưa có tới, để Lâm Phàm có chút khó chịu. Ngươi đến cùng có tới hay không? Ngươi nếu là không đến ta liền đi, có ai công phu cùng ngươi ở đây mù hao tổn à? Lâm Phàm hô. Hắn biết người tới tất nhiên là một vị chủ thần, thế nhưng thời gian cũng có chút lâu đi, đến bây giờ còn không ra phát hiện. Đến cùng muốn để chính mình chờ bao lâu à? Vâng. To. Liêm sỉ. Minh mông thanh âm từ cách kia hư không trong vòng. To. A. Y truyền đến. Âm thanh càng ngày càng gần. Phảng phất là sắp đến. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình hình. Sau đó trực tiếp đem cửu ngũ đại hồng chuyên lấy ra. Đi tới cách kia hư không vòng. To. A. Y. Nơi đợi lát nữa đối phương định là muốn từ vòng O A I đi ra, lão tử tay cầm viên gạch đến cái ôm cây đợi thỏ, chỉ cần ngươi vừa ra tới, lão tử một viên gạch tuyệt đối vững vàng đứng đầy mấy cái vị trí, cuối cùng lựa chọn chắc chắn vị trí. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, trong tay viên gạch đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ đối phương xuất hiện hư không vòng. O, A, Y, sức mạnh càng ngày càng cường hoành, hiển nhiên. Chủ thần đã từ A mới chạy đến, chẳng mấy chốc sẽ phủ. Tư không hơi gợn sóng, Lâm Phàm thời nắm lấy loại. Gợn sóng đột nhiên đồng khởi. Cút cho ta con bê đi. Lâm Phàm không nói hai lời, trong tay viên gạch trực tiếp vỗ mạnh một cái. Lạch cơ, A, cơ, hơ, mơ, o, bóng người. Xuất xe 24 hiện ở đất trời, mà Lâm Phàm nắm bắt thời cơ phi thường ổn, càng là đập trúng mục tiêu. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, thời ngửa lên trời cười to. Ha ha, thứ đồ gì a, còn cùng lão tử làm càn, ngươi có mấy cái mạng a? Nhưng là cảm giác hưng phấn còn không có duy trì bao lâu, một thanh âm nhưng là truyền vào Lâm Phàm trong tai. Ghê tởm thổ dân, ngươi thật sự là quá càn rỡ. Lâm Phàm sững sờ, trong lòng không dám tới xin tưởng. Sao có thể có chuyện đó? Lão tử rõ ràng đập chúng. Có thể cái tên. Làm sao biết một chút treo cũng không cơ. O ca hơ y, nhìn về phía mục tiêu, Lâm Phàm chịu phục.

trời ạ. Lâm Phàm giờ khắc sắp nổ, sau đó Âu Y người lại nhìn về phía vị Lai Vô Lượng Vương Phật, cái tên cũng thật là theo sát không nhỉ, không cho mình bất cứ cơ hội nào a. Bất quá đúng lúc, Lâm Phàm nở nụ cười. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hơi nhướng mày, không biết tiểu tử cười cái gì, có thể trong chớp mắt hắn phản ứng lại. Đuổi lâu như vậy, thật giống chỉ có chính mình một người.